xem phim gì cũng được đúng không? Em bảo đảm xem phim này là anh nhất định sẽ thích. Hừ, phim gì? Tôi cúi đầu xuống ghé sát bên tai lão nói nhỏ. Hay là mình xem phim người lớn nhé? Yes, hay là mình cứ bất chấp hết xem phim? Phim người lớn đi anh. GT, cách chương.